cho một xuân phơi phới. Dịu dàng em hát cho đời thêm sắc hương, nụ cười trong gió đón ta về gần nhau. Vang vang câu hát khúc ân tình người xuân, nghe xuân sao bóng thấy ta rộn ràng làm sao. Trời cao chim hót ô kia mộng xanh, lòng biếc hoa đào cười cùng em và khẽ nói rằng mùa xuân đang tới, môi rộn ràng sao lời hát cho một xuân phơi phới. Dịu dàng em hát cho đời thêm sắc hương, nụ cười trong gió đón ta về gần nhau. Vang